Con quỷ áo xanh, chương 4, góc truyện audio.com. Quán của John là chỗ bán rượu chui từ trước khi có lệnh hủy bỏ luật cấm bán rượu. Đến năm 1948 khắp nơi ở Los Angeles đã thấy những quán bar được cấp giấy phép. Còn John vẫn theo nghề bán rượu trốn thuế. Hội đồng thành phố không cấp bằng lái xe cho gã thế mới rắc rối chứ. Gã John tìm cách lo lót cảnh sát mở một hộp đêm đi qua ngõ sau khu chợ nhỏ giữa phố Central Avenue và phố 89. Mỗi buổi tối cho tới 3 giờ sáng đi vô cửa hàng bạn sẽ nhìn thấy Hattie Parson ngồi sau quầy bánh kẹo. Ở đấy không bày bán nhiều hàng tạp hóa, không có món sữa tươi, món giải khát mà chỉ bày bán lèo tèo có vài thứ nhưng nếu bạn nói đúng mật khẩu hoặc là khách quen. Bà ta sẽ chỉ chỗ đi vô quán bar nằm ở cửa sau khu chợ. Còn nếu bạn muốn tự xưng tên, hoặc là chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài, có sổ tiết kiệm nhà băng. Được rồi, Hattie cất cây dao cạo vô túi áo tạp dề quay lại nhìn đứa cháu Junior phô mai ngồi ngay sau cửa. Lúc tôi vừa đẩy cửa bước vô khu chợ thì gặp phải ngay một tên da trắng là một trong ba người hôm nọ. Hắn đứng cao bằng cỡ tôi. Tóc màu vàng nâu, mặc đồ vét đắt tiền, quần áo xốc xệch hơi thở nồng nặc mùi rượu gin. Kìa, chào ông bạn da màu. Hắn nói, tay vẫy chào, hắn bước về phía tôi. Tôi muốn lui ra ngoài ngay nếu không muốn để hắn tấn công. Mi tưởng là kiếm 20 đô la dễ lắm sao? Hắn vừa cất tiếng thì cánh cửa phía sau lưng đã đóng sập lại. Bọn chúng mới vừa vung tiền ra cho tôi hôm nào đây? Chuyện gì vậy? Tôi hỏi lúc này hắn đang còn say mềm. Ta đến đây, tìm người quen, bọn gái ở đây không cho đi qua. Hắn bước loạn choạng thế này cũng sẽ té ngã xuống đất. Sao mi không bảo với bọn chúng là ta vẫn khỏe? Tiếc là tôi không thể nói được. Tôi đáp, chấm, sao vậy? Bọn chúng nói không muốn thấy ông ở quán bar của John với bộ dạng như vậy. Tôi đi vòng qua chỗ hắn đến gần cánh cửa. Hắn xoay người trực nắm lấy tay tôi. Hắn đảo người vòng vòng rồi ngồi phịch xuống đất lưng dựa vô tường. Hắn nhấc tay lên như muốn ra hiệu cho tôi cúi xuống để hắn kề miệng vô tai nói nhỏ nhưng tôi thấy coi bộ không mong gì thoát ra ngoài được. Kìa, Hattie, tôi nói, tôi ngỡ là bà ở nhà trọ ngay lối cửa ra vô. Tên da trắng kia say mềm phải không? Phải, lát nữa phải nhờ Junior trông giùm. Nếu hắn còn ở đây nó sẽ đuổi ra ngoài. Nghe vậy tôi quyết định quên đi chuyện tên say rượu. Tối nay ban nhạc nào chơi vậy? Cũng là bạn đồng hương của cậu đó. Easy, ban Tam Calip, nhân dịp chúng tôi có tổ chức buổi lễ từ thứ ba tuần trước. Có thiệt không? Cô nàng vừa mới tới ban nãy. Hattie cười khoe hàm răng trắng muốt. Có thể chơi tới nửa đêm không chừng. Vậy sao? Xin lỗi tôi quên mất. Tôi nói. Vô cửa 75 sen đó bạn, để làm gì, John giả bộ như thế, có thể giá cao hơn, mục đích không cho bọn càn quấy vô cửa, bọn chúng là ai vậy, bà nghiêng người ra phía trước nhìn tôi ứa nước mắt, bà Hattie có nước da nhợt nhạt tôi không nghi ngờ về chuyện bà sẽ nặng hơn 100 cân anh ở tuổi 60. Vài năm nữa, cậu có nghe tin Howard chưa? Bà hỏi. Howard nào kia, tay tài xế Howard Green đó. Không, không biết, từ mùa Giáng sinh năm rồi đến nay chưa gặp lại Howard Green. Vậy là cậu không còn nhìn thấy hắn nữa đâu. Trên cõi trần này, có chuyện gì vậy? Hắn ra khỏi đây lúc 3 giờ sáng vào cái đêm nhóm Lady Day đến đây thế là đi đời. Bà giơ nắm tay đấm vô giữa lòng bàn tay bên kia. Vậy hả, chẳng ai thèm để ý hắn. Cậu có biết là tôi đã bảo hắn đừng đi về nhằm ngày lễ nhưng hắn không nghe. Hắn nói là có việc cần về ngay. Ấy đấy, tôi đã dặn đừng ra đi vào giờ đó. Người ta giết hắn sao? Ngay ngoài kia gần bên chiếc xe ô tô, hắn bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi este. Vợ hắn, chỉ nhìn ra được xác nhờ nhận dạng chiếc nhẫn cưới. Còn cái mũi nhìn cứ như là của một người khác. Howard thích chơi bạo, tôi biết chuyện đó. Tôi đưa cho bà đồng tiền 25 sen. Thôi vô ngay đi anh bạn. Bà cười nói, vừa mở cửa bước vô bên trong điệu kèn trumpet alto của ban nhạc líp đập vào tai tôi. Từ thuở nhỏ lúc còn ở Houston tôi đã thưởng thức âm nhạc của Van Leeuwen, Willie và Flattop. Mọi người họp mặt đông đủ, có cả John với phân nửa số người trong căn phòng chật chội này là dân nhập cư từ Houston sang chiến tranh. Có một số đã đến đây từ trước. California là thiên đường của dân Negro phía Nam. Bạn đã từng nghe câu chuyện kể trong dân gian rằng ta có thể ăn trái chín cây, làm đủ ngày công để dành về nghỉ hưu. Chuyện kể thì thật nhưng sự thật không phải như trong giấc mơ. Cuộc sống ở Los Angeles còn nhiều khó khăn, cho dù lao động vất vả cả ngày bạn cũng không ngoi lên được. Tuy nhiên nếu có dịp bạn hãy ghé vô quán bar của John để hồi tưởng về quê nhà Texas. Mơ mộng về California, lúc đó cho dù bạn ở nấc thang tận cùng của xã hội, bạn cũng cảm thấy mình chưa đến nỗi tệ lắm. Ngồi lại đây, uống một ly rượu Scotch. Bạn có thể liên tưởng đến giấc mơ xưa và bỗng chốc bạn tưởng đâu giấc mơ đã trở thành hiện thực. Kìa, Easy, tôi chợt nghe một giọng nói vang lên từ phía san cánh cửa. Thì ra Junior Fomai, hắn là người quen ở quê nhà. Một tay nông dân chính hiệu, lực lưỡng cả ngày phơi mình ngoài đồng thu hoạch bông rồi ăn nhậu cho tới lúc trở ra đồng vào sáng hôm sau. Trước đây, lúc còn thanh niên, tôi với hắn đã từng xung đột, tôi những tưởng đã mất mạng rồi nếu như tay mau không nhào vô can thiệp. Junior, tôi chào lại, có việc gì lạ không? Chả có gì lạ, chỉ loanh quanh đây thôi. Hắn ngồi tựa lưng vô vách, hắn hơn tôi đến 5 tuổi có lẽ đã 33. Hắn mặc quần jean, bụng sệ trông Junior vẫn khỏe như ngày nào hắn xô ngã tôi xuống sàn. Junior miệng phì phà khói thuốc. Hắn hút thuốc lá loại rẻ tiền Zapata nhập từ Mễ. Hắn quẳng mẩu thuốc xuống sàn thôi không hút nữa. Nhìn chung quanh thấy chỗ nào cũng có dấu tàn thuốc in đen xì dưới sàn gỗ sôi. Quanh chỗ Junior đang ngồi có ít nhất cả chục dấu tàn thuốc lốm đốm như thế. Hắn là thằng ở dơ nên chẳng thèm để tâm mấy việc nhỏ đó. Lâu lắm mình mới gặp lại cậu. Dạo này ở đâu? Mình làm cho hãng Champion tất bật cả ngày. Rồi bọn chúng cho mình nghỉ việc. Sa thải à? Một nụ cười thoáng hiện trên môi gã. Tớ đang đói đây. Mẹ kiếp, mình thấy lo cho cậu. Giảm biên chế hay sao vậy? Làm gì có chuyện đó. Tay chủ không bằng lòng vì công nhân chỉ biết lo làm việc riêng. Lão chủ muốn ăn đòn vô đít hay sao đấy? Tớ tin cậu. Bước qua ngày thứ hai vừa tan ca mệt muốn chết đi không nổi. Ái chà, Junior nói xen vô cho hết câu chuyện. Không hiểu lão chủ nghĩ sao lại đến nhờ mình làm thêm ngoài giờ. Tớ mới nói là không làm nổi vì có hẹn với người bạn. Về nhà tớ lăn ra giường ngủ. Junior thích thú với cái ý tưởng đó. Lão chủ tức giận mới nói bọn chúng mày phải biết điều nếu muốn làm việc lâu dài. Lão chủ nói vậy sao? Vậy đó, tôi cảm thấy trong người nóng dần dần vì tức giận. Lão ấy là người như thế nào? Dân ý, chắc là bố mẹ lão ta di dân qua đây. Ôi chà, cậu nói thế nào? Tớ nói là bọn chúng tôi biết điều từ lâu rồi. Trước khi có nước Ý thời điểm đó chưa có người Ý qua đây. Đúng, Junior nói, lão ta chưa hiểu tớ muốn nói gì đâu. Rồi về sau như thế nào? Lão nói thôi về đi đừng quay lại đây nữa. Lão chỉ cần người lao động năng nổ. Tớ đi ra ngay. Ôi giời, Junior lắc đầu. Lần nào cậu cũng bị đối xử như vậy. Vậy đó, uống một cốc bia nhé. Junior, được, gã lắc đầu. Đang rách việc mà gọi bia à, tớ cũng có đủ tiền gọi hai cốc bia chứ. Thế được rồi, mọi bữa tớ vẫn uống bia. Tôi bước tới quầy bar gọi hai cốc bia. Nhìn quanh có đủ mặt nửa dân số ở Houston về đây. Bàn nào cũng đầy năm. Sán người ngồi nói chuyện. La hét om sòm còn hôn hít. Cười giỡn nữa chứ. San một ngày lao động vất vả mọi người đến quán bar để được thư giãn. Quán trốn thuế nhưng mà ngồi đây thấy thú hơn. Mấy tay sành âm nhạc dân gian Negro đến đây chơi vì quen biết chủ quán John từ ngày trước đã tạo việc làm cho họ và không tiếc tiền trả công. Có đến hơn 200 khách quen lui tới quán John, biết mặt nhan cả, vừa là chỗ làm ăn vừa là chỗ giải trí thư giãn. Tối nay Alfonso Jenkins mặc chiếc áo vải siêu đen để tóc kiểu pompadour. Có cả Giacomo Johanner, hắn mặc bộ đồ vải len nâu, mang đôi giày da màu xanh. Con bé Rita khúc gầy nhom ngồi ở cái bàn có 5 gã đứng bao quanh. Tôi chẳng hiểu sao con bé xấu xí, gầy nhom như vậy lại có lắm kẻ đeo bám đến thế. Có lần tôi hỏi thẳng cô nàng sao có chuyện đó. Nàng liền nói với giọng than thở. Đấy, Easy biết không, phân nửa số đàn ông thích nhìn xem mấy cô nàng xinh đẹp hay xấu. Còn mấy tay đàn ông da màu lại thích tìm cô nàng nào dám yêu hết mình đến nỗi bọn chúng có thể quên hết cả ngày đeo đuổi khó nhọc. Tôi nhìn thấy Frank Green đang ngồi trong bar. Bọn tôi thường gọi hắn là vua phóng dao. Hắn có tài rút dao thật nhanh và trên tay lúc nào cũng thủ sẵn con dao. Tôi tránh mặt Frank vì biết hắn là tên gangster. Hắn chuyên chặn cướp xe chở rượu, chở thuốc lá ở khắp nơi của California thậm chí vượt qua bên Nevada. Chuyện gì hắn cũng có thể xen vô và sẵn sàng chém giết bất kỳ ai cản đường đi của hắn. Tối nay Frank ăn mặc toàn một màu đen. Trong nghề làm ăn của Frank phải chuẩn bị trước tư thế sẵn sàng nhào vô cuộc, chặn đường cướp của và còn lắm chuyện ghê gớm hơn nữa. Khắp gian phòng chật như nêm không còn chỗ bước ra sàn nhảy. Vậy mà có gần một chục cặp chen chân lọt vô giữa lối đi quanh bàn. Tôi mang 2 cốc bia trở lại chỗ cửa ra vào mời Junior một cốc. Tôi nghĩ ra cách làm cho tay nông dân cục mịch này vui vẻ với mấy cốc bia. Ngồi nghe kể chuyện nói dóc chơi. Tôi ngồi dựa lưng vừa nhấm nháp vừa nghe Junior kể chuyện xảy ra trong quán bar của John hồi tuần trước hay gì đó. Hắn nhắc lại chuyện Howard Green cho tôi nghe. Hắn kể xen vô chuyện Green nhận làm mấy việc phi pháp dùm cho ông chủ. Junior nghĩ trong đầu, chính bọn da trắng giết chết hắn chứ ai. Junior có thói quen hay thêu dệt mấy chuyện xưa tích cũ. Tôi biết quá, vậy mà có nhiều tên da trắng vẫn thích tìm gặp hắn để được gần gũi thoải mái. Hắn làm việc cho ai vậy? Tôi hỏi ngay. Cậu có biết tay rút lui khỏi cuộc tranh chức thị trưởng vừa rồi không? Có phải Matthew Terran, lẽ ra thì Terran có nhiều hy vọng thắng cuộc đua tranh chức thị trưởng Los Angeles. Nhưng ông ta mới vừa rút tên cách nay mấy tuần, không ai rõ lý do vì sao. Phải, chính tên ông ta, cậu biết không, những tay làm chính trị hết thảy đều là kẻ cướp. Tại vì tớ nhớ lại lần đầu tiên Huey Long được bầu làm thống đốc Louisiana. Líp chơi nhạc tại đây lâu mau rồi. Tôi chợt hỏi, cắt ngang câu chuyện, tuần lễ hoặc hơn, Junior không để ý chuyện đó. Tớ liên tưởng đến chuyện cũ. Đồ chết tiệt, bọn chúng chơi nhạc ngay cái đêm mau lôi tớ ra khỏi chỗ ngồi. Chớ còn gì nữa, tôi nói. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác bàn chân Junior đạp vô lưng lúc tôi xoay người không đúng chỗ. Tớ cảm ơn hắn mới phải. Cậu biết không bữa đó tớ say mềm loạn choạng suýt nữa giết nhầm cậu đó. Easy, lúc đó tớ còn bị xiềng tay đem đi lao động. Đã lâu lắm đến nay tôi mới thấy lại nụ cười chân thật của hắn. Junior sún mất 2 cái răng. Một cái ở hàm trên và một ở hàm dưới. Từ dạo đó mau có việc gì không? Hắn hỏi vẻ trầm ngâm. Tớ không biết, hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm mình mới sực nhớ lại hắn. Hắn còn ở bên Houston chứ? Mới nghe nói gần đây. Hắn có vợ là Etamae. Lúc cậu gặp thì hắn làm ăn ra sao? Lâu rồi tớ cũng không nhớ. Tôi nói dối cho qua chuyện. Junior cười gằn, tớ còn nhớ lúc hắn giết chết Zoet. Cậu biết tay dắt mối đó không? Tớ muốn nhắc lại dâu máu me đầy mình còn mau thì mặc bộ đồ xanh nhạt. Không nhìn thấy một dấu vết nào hết. Cậu biết bọn cấm không làm gì mau được. Không thể nghi cho hắn giết người bởi quần áo hắn sạch trơn. Tôi sực nhớ lần cuối nhìn thấy Raymond Alexander. Nghĩ lại không phải chuyện để cười. 4 năm nay tôi không gặp lại mau. Kể từ buổi tối hôm đó. Bên ngoài quán rượu Myrtle tại khu phố Fifth Ward ở Hanston. Hôm đó hắn mặc bộ đồ màu mận chín, đội mũ nỉ, lúc đó tôi còn mặc đồ lính. Có gì lạ không, Easy, hắn cất tiếng chào hỏi rồi ngước nhìn tôi. Mau người nhỏ thó, mặt như mặt chuột, chả có gì lạ, tôi đáp, trông cậu chẳng khác gì lúc xưa. Mao cười nhe chiếc răng vàng sáng chói. Coi vậy cũng không đến nỗi nào. Tình hình đường phố rơi yên tĩnh. Bọn tôi nhìn nhau cười vỗ qua lưng nhau. Mao vào quán Myrtle mời tôi một ly. Tôi mời lại, cứ mời nhau uống cho tới lúc Myrtle đóng cửa đi ngủ. Bà nói, để tiền rượu dưới quầy tính tiền. Lúc ra về nó tự động khóa lại. Cậu còn nhớ ông bố rượu mình chứ? Is, Mao chợt hỏi. Lúc này trong quán chỉ còn hai người. Có chứ, tôi nói nhỏ đủ nghe. Mới sáng sớm trong quán vắng tanh. Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đã phạm tội giết người còn ham nói lớn tiếng. Mao quên, mất chuyện đó. Hắn đã giết chết ông bố dượng rồi đổ thừa cho người khác chuyện đã 5 năm nay rồi. Nếu có đủ bằng chứng chiếu theo luật pháp chỉ trong vòng một tuần hắn sẽ bị treo cổ. Đứa con ruột của ông ta. Naprose, đến tìm tớ năm rồi. Hắn không tin Clifton can tội giết người cho dù những người thi hành luật pháp xác định tên này là thủ phạm. Mao rót thêm một ly rồi nốc cạn hết. Hắn rót thêm ly nữa. Cậu có quen em nào da trắng trong thời kỳ chiến tranh không? Hắn hỏi tôi, đứa nào cũng thích có một em. Cậu nghĩ sao vậy? Mao cười khà ngồi dựa lưng vô thành ghế đưa tay phủi đít. Mẹ kiếp, hắn nói, cũng đáng giá hai lần được cần may. Hờ, nói xong vỗ vô đầu gối tôi thân thiết y như hồi trước thời chiến. Tôi với hắn ngồi uống cả tiếng rồi hắn trở lại chuyện Naprose. Mao mới nói, ngay trong quán bar này có một tên tiến về phía tớ đang ngồi. Hắn mang giày ống, tớ nhìn thẳng vô mặt hắn. Hắn ăn mặc lịch sự mang giày ống. Thấy hắn mới bước vô tớ đã mở khóa phép mơ tuya. Hắn muốn nói chuyện với tớ. Giữ nhan ra ngoài, tớ đi ngay. Cậu có thể nghĩ tớ là thằng điên nhưng tớ thì đi ra ngay. Lúc ra đến nơi vừa nhìn quanh hắn rút súng chĩa ngay vô giữa trán tớ. Cậu có nghĩ ra được không? Tớ giả vờ run sợ. Napro muốn trừng phạt cậu. Tớ à, tôi nói. Chớ còn ai nữa? Easy, hắn nghe tin cậu gặp lại tớ hắn muốn giết luôn cậu đấy. Cậu biết là tớ muốn lộn ruột vì lúc nãy đã uống bia. Tớ giả vờ run sợ, khiến cho Napro tưởng hắn ghê gớm lắm nên tớ mới run. Vậy là tớ vật thằng nhỏ ra. Hề hề, đái vô đôi giày ống của hắn. Cậu biết không lúc đó Napro hét nhảy cẫng lên kêu trời. Miệng hắn méo sạch, hắn nói ta bắn cho hắn 4 phát gục xuống sàn. Ta giết chết bố dượng cũng bấy nhiêu phát đạn. Thời chiến tôi đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh chết chóc vậy mà hình ảnh tên Naprose đang chết dần trước mắt mới thật là khủng khiếp. Vì hắn cũng là đồ vô dụng thôi. Trở lại Texas ở phố Fifth Houston, chuyện giết nhau xảy ra như cơm bữa có khi chỉ vì một câu nói lỡ miệng. Hoặc cá độ ăn thua nhau chỉ một đồng tiền. Kẻ ác giết chết người lành thậm chí cả người ngu muội. Nếu có ai chết trong quán bar này. Thủ phạm chính là Mao. Nếu nhắc đến chuyện phải trái công bằng thì hắn là người xứng đáng được hưởng. Hắn chộp lấy ngực tớ. Easy nghe chưa? Mao nói, như thể hắn đọc được hết ý nghĩ trong đầu tôi. Tớ đứng tựa lưng vô tường tay chân tê dần. Trước mắt mờ mịt, tai tớ nghe một giọng nói. Mắt nhìn thấy gương mặt một tên da trắng áp sát vô mặt tớ. Hắn như đang nói lời cầu nguyện. Rồi tên da trắng nói với tớ hắn đã chết. Hắn hỏi tớ có run sợ không? Cậu biết tớ nói lại hắn thế nào không? Thế nào? Tôi hỏi, và đó cũng là lúc tôi quyết định bỏ xứ Texas ra đi. Tớ nói cho hắn biết bị một tên đánh đập tàn nhẫn từ lúc sập tối. Ta cho hắn xuống địa ngục. Tớ nói ta cho đứa con hắn theo xuống địa ngục. Quỷ Satan ở lại với ta. Còn ta quất vô đít mi. Mao cười nhạt, cục đầu xuống quầy ba, ngủ khò, tôi lặng lẽ mở ví sợ động đến người say, rút ra 2 tờ giấy bạc, xong rồi trở lại khách sạn, tôi đón xe buýt đi về Los Angeles trước lúc rạng đông. Tôi nhớ lại một quãng đường đời vừa trải qua, đêm đó nằm mơ thấy mình là địa chủ làm lụng để có tiền trả nợ. Này Junior, tôi nói, gần đây bọn con gái da trắng có ghé vô quán ba phải không? Sao cơ, cậu định tìm ai? Junior nghi ngờ. Cũng phải. Phải đấy, hình như là muốn tìm ai? Bao giờ cậu muốn đi tìm? Cậu biết đó, hồ không? Tớ có nghe nói về người con gái này, Delia hay Dalia gì đó. Tớ còn nhớ chữ đầu là D, và lại tóc nàng vàng hoe. Mắt xanh, người ta nói nàng cũng đẹp gái lắm. Không biết tớ còn nhớ không kia? Tớ còn nhớ bọn con gái da trắng đến đây vào ngày cuối tuần. Không đi một mình đâu. Tớ mất chỗ làm cũng vì lỡ ghẹo gái. Tôi chợt nhớ ra Junior đang nói dối tôi. Thậm chí hắn biết câu trả lời hắn cũng sẽ giữ im lặng. Tính của Junior là căm ghét những ai tỏ ra có trình độ hơn hắn. Junior ghét đời, ghét người. Thôi được, nếu cô nàng có đến đây tớ sẽ gặp. Tôi nhìn khắp căn phòng. Kìa, có một chiếc ghế gần chỗ ban nhạc. Tớ sẽ đến đấy. Junior đưa mắt để ý nhìn theo lúc tôi vừa bước đi khỏi chỗ ngồi. Hắn chẳng giúp gì cho tôi. Tôi cũng chả cần dòm ngó tới hắn. Cách chương.